tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Lý Mục khổ tâm. Cổ Dương Tinh, Cổ Dương Thành, bởi Lý Mục không có phá hoại chuyện tống trận, làm cho sắc mặt của mọi người đều là chìm xuống. Trong lòng càng là đọng lại chìm cực kỳ. Một con kia chỉ từ chuyện tống trận xuất hiện ma vật, để cho bọn họ cảm giác được cực kỳ đau đầu. Ma vật trực tiếp từ luyện ma tinh hà xuyên thấu qua chuyện tống trận mà đến. Thập đại tinh vực tu sĩ thì cần muốn từ thập đại tinh vực các nơi chạy tới, không phải là một chuyện dễ dàng. Ma vật một phương lực lượng càng phát mạnh mẽ, tu sĩ một phương lực lượng ở suy yếu, ma vật càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cốc Dương đọng lại tiếng nói, đáng ghét, nếu có thể phá hoại chuyện tống trận là tốt rồi. Hạ Vinh Chi nhìn về phía chuyện tống trận, Lý Mục dĩ nhiên thất thủ, chỉ là hắn tiến vào chuyện tống trận sau, càng một điểm phản ứng đều không có. Hay là, hắn đã bị giết? Cốc Dương đảo, chuyện tống trận cái kia một mặt, dù sao cũng là luyện ma tinh hà vị trí tụ tập đại lượng ma vật, ngay cả là chúng ta tiến vào bên trong đều phải ngã xuống. Lý Mục tuy có tam tinh thiên khí kim hoàng trung, nhưng cũng không chịu nổi lượng lớn ma vật công kích. Hạ trưởng môn, hiện tại chúng ta nên làm gì? Hỏa Thắng Đồn Đại nói, khi hắn quanh thân dị hỏa quấn quanh, quỷ tuyệt màu xanh lam sóng lửa đốt cháy những kia ma vật. Ma vật một khi dính vào ngọn lửa màu xanh lam, chính là không cách nào tắt. Dị hỏa bảng xếp hạng người thứ 19, bất diệt lam thiên lửa, chỉ có thể nghĩ biện pháp lần thứ hai phá hủy chuyện tống trận, cũng hoặc là trực tiếp thoát đi. 35XS, Hạ Vinh Chi nói, phá hoại chuyện tống trận. Mọi người ngẩng đầu lên ngắm nhìn chuyện tống trận. Chuyện tống trận bốn phía vượt qua 10 con tứ tinh ma vật, còn có ma vật cuồn cuộn không dứt từ chuyện tống trận bên trong xuyên qua, muốn hủy diệt chuyện tống trận cỡ nào khó khăn đó. Cốc Dương hô lên, tất cả mọi người cảm giác được tình huống đặc biệt, dồn dập hướng về chuyện tống trận nhìn lại. Chỉ thấy chuyện tống trận bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó ầm ầm một tiếng, chuyện tống trận nổ bể ra đến. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ quét ngang bát phương. Chuyện tống trận phá vụn, chuyện tống trận phá hủy. Hỏa Thắng ngẩn ngơ, chuyện tống trận phá hủy, rốt cuộc là ai làm? Hạ Vinh Chi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ tình huống vừa rồi đến xem, chuyện tống trận phải làm là từ một mặt khác phá hủy. Tăng Danh là một tên lục tinh khí sư, đối với trận pháp nhất đạo trên cũng có cực kỳ tinh thâm lĩnh ngộ, đạt đến ngũ tinh trận sư trình độ. E sợ là Lý Mục. Cốc Dương trong con người ánh sáng lóe lên. Nếu là chuyện tống trận bị hủy, hắn cũng không phải không cách nào từ chuyện tống trận trở về. Đây chính là luyện ma tinh hà a, ngay cả là quy nhất cảnh tu sĩ tiến vào trước bên trong đều là khó đoán sống chết. Hắn vì Cổ Dương Thành, vì thập đại tinh vực mà chết. Vạn Triệu Vân nói, chúng ta trách lầm Lý Mục, ngư tín hợp đạo, chúng ta không thể để cho Lý Mục khổ tâm cứ như vậy phá hủy. Hạ Vinh Chi truyền âm cho tất cả mọi người, đại gia cẩn trọng một chút. Chuyện tống trận bị hủy, những này ma vật e sợ sẽ xảy ra chết một kích, cũng không thể để cho bọn họ thực hiện được. Chuyện tống trận phá hủy, Đoan Mộc triệt ngẩn ngơ. Chuyện tống trận một hủy, Lý Mục chính là bị vây ở luyện ma tinh hà bên trong. Tả Khâu Hồ trầm giọng nói, sư phụ, cái kia Lý Mục tình huống đem làm sao? Đoan Mộc triệt lo lắng nói, cửu tử nhất sinh. Tả Khâu Hồ nói, Lý Mục. Đoan Mộc triệt nhẹ giọng một đạo, chuyện tống trận bị hủy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là vừa rồi nhân loại tu sĩ tiến vào luyện ma tinh hà bên trong, nhân loại tu sĩ chúng nó là phế vật sao? Thậm chí ngay cả một kẻ loài người tu sĩ đều không thể đối phó. Còn bị phá hủy chuyện tống trận. Nhanh, nhanh lên một chút rời đi Cổ Dương Tinh. Ma vật triệt để rối loạn. Ám hổ, Ma Phong hai người đều không có biện pháp chút nào. Một khi chuyện tống trận bị hủy, chúng nó chỉ còn thiếu viện trợ. Mà nhân loại tu sĩ một phương, sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ từ thập đại tinh vực các nơi đến. Chúng nó chỉ có tiêu diệt nhân loại nơi này tu sĩ, sau đó triệt để chiếm lĩnh Cổ Dương Tinh, cũng hoặc là lập tức rời đi Cổ Dương Tinh. Thật là người chết loại tu sĩ. Năng lượng xung kích, hủy thiên diệt địa, tam tinh địa khí hủy diệt, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Không thua gì hay sao ma vật tự bạo công kích, cho tới cái kia ẩn chứa đại đạo chi lực thiên khí. Hủy diệt sinh ra lực lượng càng thêm khủng bố kinh người. Đặc biệt là có ngũ hành đại đạo lực lượng hay sao thiên khí. Nổ tung sau khi lực lượng đủ để đem tứ tinh ma vật đều làm trọng thương. Chuyện tống trận phá vụn. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ càng là tạo thành hơn 100 triệu dặm trống không khu vực. Ma khí càn quét hết sạch. Vô số cục đá khoáng sản đều bị nguồn sức mạnh này phá hủy. Đến gần ma vật, thực lực nhỏ yếu toàn bộ diệt vong. Tứ tinh ma vật, từng con trọng thương bay khỏi hơn 100 triệu dặm phạm vi. Lý Mục sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, nhìn tình huống trước mắt, thân hình hơi động, lập tức trốn xa mà ra. Chuyện tống trận bị phá hỏng. Nhanh, nắm lấy nhân loại kia tu sĩ, nhất định phải giết nhân loại kia tu sĩ. Quyết không thể bỏ qua cho hắn. Tồn tại tứ tinh ma vật, từng con điên cuồng đuổi theo hướng về Lý Mục. Những này tứ tinh ma vật vốn là thực lực kinh người. Hơn nữa nằm ở luyện ma tinh hà bên trong, tốc độ cực nhanh, ngay cả là Lý Mục nắm giữ truy nguyệt bộ, đều bị những này ma vật cho đuổi tới. Tốc độ thật nhanh, Lý Mục thần thức cảm ứng bên trong. Những kia tứ tinh ma vật truy kích càng ngày càng gần. Dù cho hắn có tam tinh thiên thư truy nguyệt bộ tồn tại, tốc độ bên trên kinh người cực kỳ, nhưng hắn cảnh giới tu vi chỉ là âm dương cảnh thôi. Nhưng, những này ma vật đều là tứ tinh ma vật. Hơn nữa thân ở luyện ma tinh hà, tốc độ của bọn họ thì càng thêm kinh người. Đương nhiên còn có một chút. Từ bốn phương tám hướng có ma vật không ngừng xuất hiện, không ngừng gia nhập truy sát, vây giết Lý Mục ma vật trong đám. Lý Mục ngẩng đầu lên ngắm nhìn phía trước tam tinh ma vật. Kim Hoàng Trung bảo vệ toàn thân, toàn lực thôi thúc, đầu đá lung tung, như bẻ cành khô, tam tinh ma vật công kích, tất cả đều bị Kim Hoàng Trung cho đánh tan, liền tam tinh ma vật đều bị chấn khai. Tiếp tục như vậy không được. Lý Mục sắc mặt trầm xuống. Ma vật càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Cảm ứng bên trong tứ tinh ma vật liền vượt qua 30 con. Nếu là đã kinh động luyện ma tinh hà bên trong ngũ tinh ma vật, coi như là có Kim Hoàng Trung ở cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ta phải nghĩ cái biện pháp thoát khỏi những này ma vật mới được. Lý Mục muốn thoát khỏi những này ma vật, có thể tưởng tượng muốn làm đến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại duy nhất có thể chính là cùng những này ma vật vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng trên người của hắn khí tức, Kim Hoàng Trung khí tức, ở nơi này ma khí ngập trời, bóng tối bao trùm luyện ma tinh hà bên trong giống như liệt nhật giống như vậy. Cực kỳ chói mắt. Mặc dù là hắn thu lại tự thân khí tức, nhưng thân thể chính là cùng toàn bộ luyện ma tinh hà sản sinh bài xích. Đây là ma vật quốc gia, nhân loại tu sĩ tiến vào bên trong, cùng luyện ma tinh hà là hoàn toàn không hợp. Muốn ẩn nấp, chỉ có thoát khỏi này cỗ bài xích, thoát khỏi như vậy hoàn toàn không hợp. Hay là có thể như vậy? Lý Mục trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.